Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 748, cảm giác thỏa mãn. Ta đã biết năm đó chân tướng sự tình. Khi Itachi nghe được Sasuke nói câu nói này thời điểm, hắn cảm giác trong lòng có nhiều loại cảm giác kỳ diệu. Đầu tiên hắn là cảm giác sự tình phiền toái. Nếu như Sasuke biết được năm đó Uchiha hủy diệt chân tướng, có thể hay không hướng Konoha báo thù đâu. Sau đó, hắn lại cảm thấy đến một loại dễ dàng cùng may mắn. Bởi vì đã Sasuke biết được năm đó chân tướng, tất nhiên có thể hiểu đến hắn dụng tâm lương khổ a. Hắn sở dĩ giết phụ mẫu cùng toàn tộc, cũng là vì Konoha a. Với lại, liền xem như tại loại tình huống kia, hắn đều không có giết chết hắn cái này đệ đệ, cái kia hẳn là có thể minh bạch mình coi trọng cỡ nào hắn a. Qua nhiều năm như vậy bội phục đồ sát đồng tộc ấy nấy cùng thống khổ, còn có cái kia bảo thủ bí mật buồn khổ, đang nghe một câu nói kia thời điểm, đều như là sẽ phải giải thoát rồi. Bất quá, hắn trong lúc nhất thời hiển nhiên không nghĩ minh bạch, vừa mới Sasuke đã biểu hiện ra thái độ, kỳ thật đã biểu thị hiện thực cùng hắn kỳ vọng như thế là khác biệt. Vì Konoha mà đồ sát mình nhất tộc, hừ, thật sự là đại nghĩa lẫm nhiên ý nghĩ đâu. Sasuke lạnh giọng nói đến, biểu lộ hơi có chút vặn vẹo, làm cho người buồn nôn. Uchiha Itachi ngón tay run lên, biểu lộ cứng đờ, mặc dù hắn vốn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng trong nháy mắt đó có thể nhìn ra được, trên mặt của hắn có vẻ như mỗi một khối cơ bắp đều cứng ngắc lại. Ngoặc kép, vậy thì thế nào, từ một khắc này bắt đầu, ta liền không có kỳ vọng qua người khác có thể lý giải ta. Uchiha Itachi tận khả năng duy trì phong độ của mình, lạnh nhạt nói đến, lựa chọn của ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, bất luận là lý do gì, đồ sát đồng tộc tội ác cũng sẽ không bị che giấu. Đồ sát đồng tộc người cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Tốt tựa như nói phục mình tiếp nhận hiện trạng bình thường, Uchiha Itachi nói như vậy đến. Đương nhiên, nói là nói như vậy, trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Đây là Hokage nội dung cốt truyện bên trong Itachi cùng Kisame trong lúc nói chuyện với nhau nói ý. Tứ, Kisame bách khoa bên trong trực tiếp có đề cập. Một ít Itachi si Itachi thổi cũng không biết đi. Itachi chính mình cũng nói đồ sát đồng bào người không có kết cục tốt. Bọn hắn còn tại cái kia không ngừng rửa sạch, không ngừng chứng minh giết cha giết mẹ chính nghĩa tính cùng chuyện đương nhiên. Mở miệng một tiếng Itachi thần kêu, cũng không hoàn toàn là đem nó xem như đáng giá học tập thần tượng a. Tha thứ ta, Sasuke, câu này tại một cái khác thời không hắn trước khi chết sau cùng di ngôn. Kỳ thật liền là nội tâm của hắn chân thật nhất khắc họa. Đây là một cái gà mờ nam nhân. Hắn vì trong lòng mình đại nghĩa, đi lên quân pháp bất vị thân con đường. Với lại vừa diệt liền là diệt mấy trăm cái toàn tộc. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại mong mỏi một loại nào đó giải thoát cùng cứu rỗi. Cũng bởi vì đối Sasuke quan tâm, mà không có giết chết Sasuke. Hắn muốn đóng vai Sasuke muốn vượt qua núi cao, dùng cái này đến khích lệ Sasuke trưởng thành, muốn dùng cái chết của mình đến để Sasuke thành là anh hùng trở về Konoha. Nhưng là, đến cuối cùng trước khi chết một khắc này, hắn lại không cách nào triệt để đóng vai từ bản thân an bài tốt nhân vật, lộ ra một bộ nhân huynh bộ dáng, trong lòng liền là mong mỏi tương lai một ngày nào đó Sasuke có thể phát hiện năm đó chân tướng, từ đó đem hắn tẩy trắng. Mặc dù hắn lúc ấy cảm giác mình không thấy được, nhưng làm như vậy cho hắn rất lớn trong lòng an ủi. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, cái thế giới này không có người ngẫm lại tốt đẹp như vậy. Có một ít lựa chọn, mặc dù nhìn hoang đường, cũng chỉ có lúc ấy thân ở trong đó người mới có thể lý giải. Uchiha Itachi nói xong, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí cùng thần sắc, mà Sasuke nhìn thấy Uchiha Itachi bộ dáng này, nhìn chăm chú mấy giây về sau, nở nụ cười gằn, "Itachi, ngươi biết không, trên thế giới, chỗ có sinh vật hành vi kỳ thật đều có một cái cơ sở chuẩn tắc. Cái kia chính là cảm giác thỏa mãn, ăn cơm, uống nước, đi ngủ, vận động, những này mang đến trên sinh lý cảm giác thỏa mãn, mà học tập, giải trí, vinh dự mang tới là trên tinh thần cảm giác thỏa mãn. Liền ngay cả bản thân hy sinh, cũng là một loại cảm giác thành tựu thỏa mãn. Liền ngay cả hoàn thành người nào đó mệnh lệnh, cũng là một loại tán đồng cảm giác bên trên thỏa mãn." Sasuke như là lão sư bình thường, giảng dài, "Ngươi đến cùng muốn nói gì?" Uchiha Itachi nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện tương đối lớn biểu lộ. Hắn từ Sasuke trong giọng nói có vẻ như đã cảm thấy mình không thể nào tiếp thu được địa phương. "Ta muốn nói rất đơn giản. Ngươi sở tác sở vi, bất luận chính ngươi tưởng rằng cỡ nào vĩ đại cùng chính nghĩa, nói cho cùng bất quá là một loại bản thân thỏa mãn mà thôi." Sasuke Nerit khẳng định đến, "Với lại, còn là một loại vặn vẹo bản thân thỏa mãn. Itachi, bất luận cái gì sinh vật đều là có lập trường tồn tại. Mèo không có khả năng đứng tại chuột trên lập trường để suy nghĩ. Voi không có khả năng đứng tại con kiến trên lập trường để suy nghĩ. Liền ngay cả cao trí tuệ nhân loại cũng vô pháp chân chính đứng ở những sinh vật khác trên lập trường để suy nghĩ. Đây chính là bản năng đối với mình lập trường lựa chọn. Mà ngươi, Itachi, ngươi tại lập trường lựa chọn thời điểm, không có lựa chọn sinh ngươi nuôi ngươi phụ mẫu, không có lựa chọn dạy bảo ngươi trưởng thành nhất tộc, mà là lựa chọn Konoha, lựa chọn cái kia Hokage. Người đại nghĩa liền là đơn giản như vậy." Thật chặt nắm đấm, Itachi trong lòng đột nhiên cảm giác giống như trống rỗng rất nhiều. Mình coi trọng nhất đệ đệ đối với mình hoàn toàn phủ định. Trong lòng mình nguyên bản trèo chống mình một loại nào đó đại nghĩa bị đập nát ngăn nắp xác ngoài. Thật giống như trước đó nói như vậy, sinh vật bất luận cái gì hành động đều là bắt nguồn từ cảm giác thỏa mãn. Khi trèo chống Itachi cái này hai đại cảm giác thỏa mãn cũng bắt đầu gần như sụp đổ thời điểm. Cho dù không có đến cỡ nào ác độc nguyền rủa cùng ngôn ngữ, Itachi nội tâm cũng đã gần như hỏng mất. Bất quá, Itachi gia hỏa này ý chí tự nhiên cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền sụp đổ. Hắn rất nhanh đã tìm được mới tâm linh trụ cột. "Thật sao, ta ngu xuẩn đệ đệ a, kết quả ngươi vẫn như cũ là tại căm hận ta sao? Bất quá, đây cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy, căm hận đi, căm hận ta đi." Itachi vừa nói, một bên biểu lộ hơi có chút hưng phấn, "Dùng ngươi cái kia căm hận lực lượng giết ta. Sau đó, ngươi là sẽ trở thành anh hùng. Tới đi, Sasuke." Sasuke nhìn xem dạng này Itachi, khẽ chau mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới Itachi sẽ là như thế một cái biểu hiện. Cùng trước kia ấn tượng chênh lệch thật đúng là đại đâu. Hắn lúc đầu cho là mình những lời này sẽ để cho Itachi nhận thức đến sai lầm của mình. Từ đó thúc thủ chịu trói đâu. Thì ra là thế, cái này liền là của ngươi ý nghĩ à. Muốn lấy cái chết của mình đến một bút thanh trừ đồ sát nhất tộc tội nghiệt. Muốn bằng vào ta đến kéo dài trong lòng ngươi sứ mệnh. Sasuke hơi lộ ra vẻ suy tư, sau đó hiểu rõ như thế nói ra. Thật sự là nhẹ nhõm lại không chịu trách nhiệm ý nghĩ đâu. Rất đáng tiếc, Sasuke nói xong, Sharingan mở ra, rút đao ra khỏi vỏ. Ta hiện tại không chỉ là người báo thù, cũng là thẩm phán người. Uchiha Itachi, lấy Uchiha tên, phán ngươi có tội, ta muốn đem ngươi bắt lấy, để ngươi tại Uchiha lăng mộ trước đó vĩnh viễn sám hối lỗi lầm của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,